chúng ta sẽ trốn thoát được hay không? Thử một chút thì mới biết được. Trong lúc nói chuyện, Lãnh Nguyệt cũng lập tức rút ra vũ khí của mình. Đó chính là một thanh kiếm đào mộc, như là thanh kiếm này chỉ có phần chuôi kiếm. Lúc trước ở trường nữ sinh Tê Hà, Hạ Tiên Kỳ đã từng nhìn thấy Lãnh Nguyệt sử dụng qua thanh kiếm này. Nhưng lần nữa nhìn thấy Lãnh Nguyệt rút nó ra, hắn vẫn như cũ, cảm thấy có một cái gì đó rất là quái lạ, không nói nên lời. Cậu lùi lại phía sau đi. Lãnh Nguyệt phất tay đem Hạ Tiên Kỳ ngăn lại ở phía sau lưng. Tiếp theo nhanh chóng lấy ra một cái lá bùa, hung hăng cắn mạnh vào đầu lưỡi một cái. Sau đó phun ra một ngụm máu lên kiếm đào mộc ở bên tay trái. Tay phải thì bắt ấn pháp. Lãnh Nguyệt mở miệng hô lớn. Lá bùa trong tay lập tức bao lấy phần lưỡi vô hình của thanh kiếm đào mộc. Tiếp theo, lóe lên một màu đỏ quái dị. Đứng phía sau lưng Lãnh Nguyệt, Hạ Tiên Kỳ rất là ngạc nhiên. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, hẳn là Lãnh Nguyệt đã học được chiêu thức mới. Vì trước đó chưa thấy tên xấu xa này thì triển qua. Lãnh Nguyệt ở bên này đã chuẩn bị đầy đủ, bày ra bộ dáng muốn cùng nữ quỷ kia liều mạng. Nhưng mà nữ quỷ ở bên kia hoàn toàn không có ý định tấn công bọn hắn, vẫn tiếp tục duy trì tư thế cũ, bất động giống như là một cái đầu người làm bằng gỗ. Nhất thời khiến cho Hạ Thiên Kỳ cùng với Lãnh Nguyệt có chút khó hiểu. Tuy nhiên, nghĩ đến dù sao hai bên cũng đã kết thù oán, Lãnh Nguyệt không do dự nữa, lập tức huy động kiếm đào mộc chém mạnh về phía nữ quỷ kia. Một kiếm xé không trung chém mạnh xuống. Hạ Thiên Kỳ lập tức phát hiện nữ quỷ kia đến một cọng tóc cũng không có dấu hiệu bị tổn hại nào. Lại liếc nhìn Lãnh Nguyệt ở bên kia, tiếp tục vùng kiếm chém về phía đám sương mù dày đặc đang ngăn chặn ở ngoài cửa sổ. Lãnh Nguyệt vùng kiếm lên không một chút tiếng động, chém mạnh xuống hai lần. Hạ Tiên Kỳ trong lòng đã sớm chuẩn bị co giò bỏ chạy, nhưng tình huống trước mắt khiến cho hắn ngẩn cả người, thậm chí còn khiến Lãnh Nguyệt bị một phen xấu hổ. Bởi vì không có bất cứ chuyện gì phát sinh, đám sương mù vẫn tồn tại, nữ quỷ bên kia vẫn là bất động như cũ, giống như hai nhát kiếm mà Lãnh Nguyệt chém xuống chỉ đơn giản là chém vào bên trong không khí. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng cảm thấy có gì đó không hợp lý, trong miệng khẽ lẩm bẩm. Đáng lẽ ra cô ta sẽ phải chậm chạp mới đúng, vì sao lại như vậy? Nghe Lãnh Nguyệt thì thào tự hỏi, Hạ Thiên Kỳ không khỏi đưa mắt liếc nhìn đám sương mù ở bên ngoài, sau đó lại liếc nhìn nữ quỷ đang bất động ở bên cạnh cửa. Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, hắn lập tức giật mình hét lên. Chúng ta như là bị lừa rồi, nữ quỷ kia thật ra là không có ở chỗ này. Hạ Thiên Kỳ giống như là phát điên, nhanh chân đi tới gần vũng nước nọ, trực tiếp đối mặt với cái đầu người quỷ nữ đang hung dữ nhìn hắn kia, hung hăng giẫm mạnh xuống. Kết quả, hắn chỉ giẫm vào bên trong vũng nước động ở trên mặt đất mà thôi. Đây chỉ là ảo ảnh để ngụy trang, cô ta vốn dĩ không có ở chỗ này. Loại tình huống này bọn hắn trước đó vốn dĩ không hề suy nghĩ tới. Có thể thế nào cũng không nghĩ được, nữ quỷ kia lại dùng chiêu ve sầu thoát xác để đùa giỡn với bọn hắn. Chúng ta bị cô ta đùa giỡn rồi. Hạ Thiên Kỳ lập tức có cảm giác là muốn khóc mà khóc không ra nước mắt. Trong lòng phân vân không biết nên cảm thấy may mắn hay là tức giận nữa. Ngay lúc bọn hắn trong lòng đang cực kỳ hoang mang, không thể hiểu nổi vì sao nữ quỷ kỳ lại làm như vậy, thì nhìn thấy đám sương mù ở bên ngoài cửa sổ, đột nhiên xuất hiện một gương mặt vô cùng khủng khiếp. Chỉ thấy gương mặt kinh khủng kia há to miệng như muốn nói gì đó, âm thanh gần như không thể phân biệt. Đây là một lần cuối cùng tôi bỏ qua cho hai người. Hạ Thiên Kỳ chật vật thuật lại nội dung câu nói của nữ quỷ kỳ mà hắn nghe được. Hết tập 14, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.